nay nhờ có Nam công tử y thuật tốt, ta nghe lời người, chỉ cần có thể tự mình đưa nữ nhi của ta xuất giá, ta cái gì cũng làm. Nhắc tới Hàn Quân Vãn, Hàn Thị Chung biểu tình thậm phần sung sướng. Bởi vì hôn sự Hàn Quân Vãn cùng Vượng Cụ đã đến gần, tông bộ Phụ tướng quân là một mảnh vui sướng. Về việc từ chỗ nào xuất giá, cuối cùng đi đâu, chuyện này trong cung đã định rồi, phân phó xuống dưới. Hàn Quân Vãn là Thái Bình quận chúa, đương nhiên từ trong hoàng cung xuất giá, mà sau đó dừng chân tạm thời ở Phụ tướng quân, chờ bọn hắn đã hôn xong lại đi Bàn Long Thành. Đối với an bài của Công Tôn Nam, Hàn Thị Chung rất vừa lòng. Mấy ngày này, biết rằng Hàn Thị Chung cũng muốn kêu Hàn Quân Vãn tiến cung nhìn Hoàng Thái Hậu một chút, nhưng luôn không có cơ hội. Thứ nhất, Hàn Quân Vãn một mình tiến cung thăm Thái Hậu sẽ khiến cho Công Tôn Nam hoài nghi. Còn thứ hai, Hàn Quân Vãn Thị Chung không tự mình đề nghị, Hàn Thị Chung cũng không mở miệng được. Lần này, thời điểm nàng xuất giá khiến cho Hàn Quân Vãn cùng tổ mẫu Triệu Mạn gặp nhau rất tốt. Triệu Mạn đã nói chờ Hàn Quân Vãn xuất giá xong thì bà sẽ quy y cửa Phật. Chờ Hàn Quân Vãn gã đi xa, các nàng ngày sau muốn gặp mặt thì càng khó. Nghe xong Hàn Thị Chung uyển chuyển biểu đạt ý tứ muốn hai người gặp nhau, Hàn Quân Vãn trầm mặt xuống. Gần đây nàng không phải không thấy Hàn Thị Chung cố gắng làm cho hai người hợp lại, chỉ là nàng đối với phần tình cảm này vẫn có chút không tiếp nhận được. Dù sao những chuyện Triệu Mạn làm trước kia các nàng lúc đó có suy nghĩ khác nhau, hiện tại Hàn Thị Chung lại đưa ra chuyện này, Hàn Quân Vãn suy nghĩ kỹ trong chốc lát, hướng Hàn Thị Chung cười. Cha, con sẽ cùng Thái Hậu ở chung thật tốt, người yên tâm. Hàn Quân Vãn Thị Chung không chịu sửa miệng. Hàn Thị Chung khổ sở trong lòng, nhưng chuyện này lại không thể bức bách nàng. Dù sao, làm cho nàng nhận thân phận của mình, hơn nữa phải đón nhận một người liên tiếp làm tổn thương người khác. Điều này xác thực cần thời gian. Được rồi, Vãn Nhi, phụ thân vẫn là câu nói kia, Thái Hậu là người thân duy nhất của con trên thế giới này. Quan hệ huyết thống của các ngươi bà dứt bỏ không được. Đã biết, thấy Hàn Thị Chung lại đem ra luận điệu cũ rích, Hàn Quân Vãn cười cười, kéo cánh tay hắn. Cha, con cùng cha đi một chút, nếu Nam công tử đã nói cha vận động nhiều một chút, vậy cha cần phải nghe hắn, sớm một chút hồi phục thật tốt. Biết rồi, Hàn Quân Vãn thân thiết như đứa nhỏ, khiến Hàn Thị Chung rất là vui mừng. Hắn người tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng hắn vẫn đem Hàn Quân Vãn yêu thương như thân sinh nữ nhi, thậm chí còn hơn thân sinh nữ nhi thận của hắn. Nguyên bản tưởng rằng sau khi thân thế Hàn Quân Vãn đã vạch trần, hai người rốt cuộc không thể thân cận giống như trước, nhưng Hàn Quân Vãn chân thật xem hắn như phụ thân mà đối đãi. Đây đối với Hàn Thị Chung mà nói chẳng những cao hứng còn là một loại vinh quang. Phụ thân nữ nhi, hai người đi đựng trong chốc lát, nhìn thấy Hàn Thị Chung trên trán có chút nhăn, Hàn Quân Vãn lập tức đỡ hắn ngồi xuống, một bên hầu hạ Hàn Thị Chung, một bên bồi hắn nói chuyện phiếm. Một hồi lâu, Hàn Quân Vãn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cha, mẹ ta là ai?